Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 505, lấy một địch sáu. Hệ lô ra không khí trái cây. Phối hợp không tầm thường thể phách bá khí. Tóc vàng Gorose thực lực tuyệt đối là ở vào hải quân đại tướng cấp độ. Đồng thời qua tướng mạo, tóc vàng Gorose cũng so với vị tuổi trẻ, còn ở vào thời đỉnh cao, cần phải so Kitesu mạnh hơn một chút, nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dùng. Rốt thiêu đốt tín ngưỡng về sau, thực lực mạnh, đã siêu việt đỉnh phong cấp độ, đến một cái cảnh giới mới, được xưng là thần thoại, đều không quá đáng, thực lực cường đại như vậy. Dù là tóc vàng Gorose vừa ra tay chính là toàn lực, chính là sát chiêu, vẫn như cũ bù không được rốt tiện tay một trường. Chỉ thấy cái kia bát trùng quyền trùng kích gợn sóng, tại đánh nát không khí trụ về sau, tiếp tục đánh úp về phía tóc vàng Gorose, trực tiếp liền đem nó oanh hình thể băng tán. Nếu không phải trùng kích gợn sóng rất khó bám vào Busosoku, đối với tự nhiên hệ nguyên tố hóa hiệu quả hơi kém. Một trưởng này phía dưới, tóc vàng Gorose trực tiếp bị trọng thương đều là có khả năng. Giết, cương cốt công gầm thét một tiếng, nhấc chân bỗng nhiên đạp mạnh, oanh một tiếng, đại địa trong nháy mắt vỡ nát, sau đó sụp đổ, cùng lúc đó cả người hắn giống như thiểm điện nghịch không mà lên. Cơ hồ siêu việt vận tốc âm thanh. Giết tới rốt phụ cận, đấm ra một quyền, không khí nổ lớn, cút, đối mặt cương cốt công tập kích, rốt cũng là mặt không đổi sắc, hắn tay trái tìm tòi, cũng không thấy tụ lực, chỉ là nắm thành quả đấm, tùy ý đón lấy cương cốt công, một tiếng chấn thiên động địa oanh minh, cương cốt công thân thể nhoáng một cái, cơ hồ không có mảy may lo lắng. Lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn, bỗng nhiên rơi xuống, đại địa trực tiếp liền bị nện ra một cái hố to. Liên tiếp đối kháng, cũng đánh bay tam đại đỉnh phong, rốt vẻ mặt không thay đổi, tay phải phen tầm lưỡi kiếm không hiểu thấu chém ra. Hắn chém ra lúc, cái hướng kia còn không có vật gì, nhưng là, ngay tại sau một khắc, một viên lôi cuốn lấy Busosoku cùng mau mau chi lực viên đạn. Vừa lúc bắn đến, phảng phất chủ động tiến đến dưới kiếm. Phi thường thần kỳ, không có bất ngờ, viên đạn trực tiếp bị chẻ thành hai nửa. Cái này, không phải là dự báo tương lai. Phía dưới, vừa vặn bắn ra một phát này CP không đội trưởng Gulat vẻ mặt khẽ biến. Lộ ra rung động cùng khó có thể tin vẻ mặt. Trảm long kiếm hào đã đủ mạnh, loại lực lượng kia, bài sơn đảo hải, vô địch thiên hạ, thế nhưng là, hắn lại còn tại Kenbunsoku bên trên, tạo nghệ phi phàm, thậm chí nắm giữ vô cùng kinh khủng dự báo tương lai. Cái này ai chịu nổi a? Cường giả tối đỉnh liên thủ thế công, có thể nói là liên miên bất tuyệt, hoàn mỹ dính liền. Cơ hồ sẽ không cho rốt một tia thời gian thở dốc. Ngay tại Gulat ngắm bắn vừa mới qua đi một sát na kia, Leon đã đạp trên ghé pâu, lăng không mà lên, lấp lóe đến rốt phía sau. Sau đó một kiếm đâm ra, vô thanh vô tức, hư không bị xé nứt, xuyên thủng, mũi kiếm trực chỉ rốt đầu. Đây là Leon làm CP không người mạnh nhất, am hiểu nhất kiếm thuật. Là vì ám sát kiếm thuật tối cao áo nghĩa, lặng yên không một tiếng động, thường thường đến cuối cùng, địch nhân đều không biết mình là chết như thế nào. Hắn từng lấy một kiếm này, không biết ám sát qua bao nhiêu đại hải tặc, lúc này mới đặt vững CP không người mạnh nhất danh hào. Hắn ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt hờ hững mà kiềm chế. Hắn thấy Rốt trước đây liên tiếp đánh bay bốn vị đỉnh phong, lúc này đang ở tại suy yếu nhất thời khắc. Một kiếm này có cực lớn khả năng đánh giết Rốt, nhưng rất đáng tiếc, thiêu đốt tín ngưỡng trạng thái dưới Rốt. Chỉ cần tín ngưỡng chi lực không dứt, lực lượng gần như vô cùng vô tận, thời khắc đều tại bổ sung. Hắn cơ hồ không có lực cũ vừa tận, lực mới chưa sinh thiếu hụt. Hắn xoay người một quyền đánh ra, mênh mông lực lượng hóa thành mênh mông quyền kình. Nếu như thực chất, một quyền khắc ở ám sát một kiếm bên trên, đông, rốt một quyền này, giống như linh dương móc sừng, diệu như vốn có, mặc dù ra quyền thời gian thường thường không có gì lạ. Nhưng ở Lê Ông rung động trong ánh mắt, lại mạnh mẽ đánh vào yếu kém nhất đốt, lập tức cái này áo nghĩa một kiếm, tựa như bị đánh trúng bảy tấc rắn độc. Hết thảy biến hóa đều bị trong nháy mắt khóa kín, gào thét tan tác, kiếm thuật không tinh, lại học 10 năm, rốt khinh thường nói ra. Lê Ông thân hình nhanh lùi lại, khổ sở kém chút ói máu, loại này vung ra chính mình bình sinh đắc ý nhất một kiếm, lại bị người vừa lúc ở chỗ mấu chốt chặn đứng, chặn ngang đánh gãy thống khổ. Lê Ông cả đời này cũng không từng gặp được. Trảm Long kiếm hào danh xưng đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Hắn vốn cho rằng chỉ là lực lượng cường đại, không nghĩ tới liền kiếm thuật kỹ xảo cũng vô cùng cường đại. Một quyền bại lui Lê Ông về sau, rốt tay phải nắm chặt phen tầm, chém ngang giữa trời, phịch một tiếng, một cái đen nhánh thân ảnh vừa vặn thuấn di tới, liền bị rốt một kiếm bổ trúng, bay rớt ra ngoài. Bay ngược quá trình bên trong, ám vệ số 2 trong mắt tràn đầy khó có thể tin vẻ mặt. Hắn là không gian hệ trái cây năng lực giả, có thể tại trong phạm vi nhất định thuấn di. Hắn vừa vặn cuối cùng xuất thủ, vốn cho rằng tìm tới rốt nhược điểm, lại không nghĩ rằng nam nhân kia vậy mà như thế tỉnh táo. Tại dạng này đỉnh phong trong vây công, vậy mà còn có thể phát giác được không gian ba động. Tại hắn vừa vặn xuất hiện, thậm chí còn không tới kịp xuất thủ thời khắc, liền đã phát giác, cũng tiện tay đem hắn đánh bay. Không gian hệ năng lực, nếu là đụng phải những người khác lời nói, thật là có khả năng bị ngươi đánh lén đắc thủ. Đáng tiếc gặp được ta. Rốt lắc đầu, lúc trước hắn mới vừa vặn lĩnh ngộ phá không một kiếm. Lúc này đang ở tại đối không gian cảm ứng mãnh liệt nhất thời khắc. Ám vệ số 2 không gian thuấn di, ở trong mắt những người khác, giống như quỷ mị, khó lòng phòng bị, nhưng ở trong mắt Rốt, cũng là vô cùng rõ ràng. Cái này, quan chiến đám người, chấn động đến trợn mắt hốc mồm. Rốt tại mấy cái trong một chớp mắt, vậy mà liên tiếp phá vỡ lục đại đỉnh phong liên thủ vây công. Hơn nữa nhìn hắn thuận miệng lời bình, hời hợt bộ dáng. Rõ ràng còn có dư lực. Tê, đám người cùng nhau hít vào một ngụm lạnh ra. Cái này Trảm Long kiếm hào như thế nào khủng bố như thế? Cái này 6 vị đại nhân liên thủ, thế nhưng là so toàn bộ hải quân bản bộ còn mạnh hơn a. Một vị đại quốc quốc vương cúi đầu kêu lên, Rốt đại nhân, nguyên lai lợi hại như vậy. Vivi vui mừng nhướng mày, lại sung kính nhìn về phía trên bầu trời thân ảnh vàng óng. Chỉ cảm thấy hắn không gì làm không được, làm người tâm thần chập chờn. Trong chiến trường, cương cốt công, ám vệ bọn người sắc mặt nghiêm túc, mang theo nồng đậm kiêng kỵ, vừa vặn mượn nhờ Rốt xuất thủ bắn nổ thí thần vũ khí đứng không. 6 người đồng loạt ra tay, vốn cho rằng dù là không thể đánh bại Rốt, cũng có thể đem hắn ép vào hạ phong, nhưng cuối cùng đổi lấy cũng là phe mình người người bị thương, nhất là chính diện tiếp nhận Rốt phong mang thịnh nhất thời khắc người màu bạc. Sắc mặt đơn giản uể oải đến cực hạn, tái nhợt vô cùng, chịu trọng thương, người màu bạc nhìn thấy cương cốt công bọn người ẩn ẩn có e sợ lui ý tứ, không khỏi trầm giọng quát, chư vị mời yên tâm. Im đại nhân đã ở vào nửa thức tỉnh trạng thái. Nếu chúng ta không địch lại, Im đại nhân sẽ ra tay. Lời vừa nói ra, cương cốt công bọn người nhao nhao ánh mắt sáng lên, tạm thời ổn định tâm thần. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là chúng ta dựa vào lực lượng của mình đánh lui Trảm Long kiếm hào. không nên quấy rầy Im đại nhân. Từ chém đến đánh lui tư tưởng cải biến, ám vệ số 1 hiển nhiên cũng đã minh bạch, cho dù là bọn họ người đông thế mạnh, cùng Rốt trong lúc đó, vẫn tồn tại như cũ lấy khá lớn chênh lệch. Được, cương cốt công bọn người nhao nhao gật đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.